con dâu của nhà giàu. Chương 13, con mới là người thích hợp nhất với nó. Gocchuyenaudio.com, khi mọi chuyện kết thúc thì trời cũng đã hửng sáng, trên không đã xuất hiện vài áng mây. Phòng Diệp Trương từ từ siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn làm việc. Cố Tuyết Trâm, quả nhiên em có chuyện giấu tôi. Em làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Anh đứng dậy, khoanh tay nhìn ra ngoài, nếu em có thể tiếp tục yên phận như vậy thì mọi người cũng sẽ sống yên ổn, không có chuyện gì. Xe, biệt thự của nhà họ Phong được xây dựng theo xu hướng hiện nay nên chiếm diện tích rất lớn, lấy vườn hoa trung tâm làm ranh giới, có rất nhiều biệt thự lớn nhỏ tọa lạc xung quanh. Những người sống ở đây đa phần là người nhà họ Phong. Phía đông của vườn hoa là một tòa biệt thự thiên về phong cách châu Âu, tiền sảnh cao giáo, cổng lớn ấn tượng, trang trí. Nhiều chùm đèn pha lê lộng lẫy, đồ dùng trong nhà đều là đồ châu Âu phong cách rất mực xa hoa, thể hiện rõ tinh thần cao sang quyền quý của chủ nhà. Phía đầu hồi của dãy phòng ở tầng 2, trong căn phòng màu hồng nhạt được bày trí như phòng công chúa, Lục Kim Yến đang mệt phờ nằm dài trên cái bàn màu trắng ngà. Có thể thấy là cô đang rất buồn chán, những người giúp việc đi qua đi lại cũng không dám thở mạnh. Cô đã giữ tư thế đó được một lúc lâu. Bà Phong từ bên ngoài đi vào thấy cô ta trông đáng thương như thế thì đau lòng nói, Kim Yến, dì nghe người làm nói tối nay cháu không ăn cơm, cháu sao vậy? Sáng sớm nay mới vừa ra ngoài, tối về đến nhà đã thành bộ dạng này nên bà Phong không thể không quan tâm, dù sao Lục Kim Yến từ nhỏ cũng đã sống nhờ ở nhà họ Phong, do một tay vợ chồng bà nuôi lớn. Suốt mấy năm nay cũng nhờ có Kim Yến, bầu bạn bên cạnh giải khuây cho họ có nói là con ruột cũng không quá đáng. Lục Kim Yến rầu rĩ không vui, không có gì đâu ạ, bà Phong làm sao không hiểu cô được nên bà cười cười, lại là vì Diệp Trương sao? Lục Kim Yến ủ rũ ôm cánh tay của mình tủi thân nói, dì Minh tại sao anh Diệp Trương đã hiểu rõ con người của Cố Tuyết Trâm mà vẫn muốn ở bên cạnh cô ta chứ? Bà Phong mềm lòng, vỗ vỗ lên tay cô, anh Diệp Trương của con cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ngại vì mệnh lệnh của ông nội nên mới như vậy. Không, không đúng, không phải như vậy. Cái đêm anh Diệp Trương trở về hình như đã động phòng với Cố Tuyết Trâm rồi. Lục Kim Yến buồn rầu nói, anh Diệp Trương sao lại làm như vậy? Cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt như thể mình đã phải chịu rất nhiều đả kích vậy. Bà Phong nghe vậy liền sừng sốt đột nhiên lên giọng, những gì? Con nói có thật không? Bà lo lắng nhìn Kim Yến, hy vọng những gì cô nói hôm nay chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Không, trong thâm tâm, bà không thể chấp nhận loại con dâu làm nhục gia môn như Cố Tuyết Trâm. Chính anh Diệp Trương tự thừa nhận mà, Lục Kim Yến sợ bà Phong không tin nên đế thêm một câu, cô út cũng biết. Có trời biết, lúc ấy cô thực sự đã nghĩ đến chuyện giết chết Cố Tuyết Trâm, dựa vào cái gì mà loại phụ nữ như Cố Tuyết Trâm lại có được người đàn ông hoàn mỹ như anh Diệp Trương chứ? Bà Phong tức đến mức tay chân lạnh run, mãi sau mới tức giận nói, hừ. Cái con Cố Tuyết Trâm trông vậy mà thủ đoạn thật. Diệp Trương vừa về đã rơi vào chồng của người phụ nữ đó rồi, nghĩ vậy bà Phong lại lo lắng, liệu có mang thai không? Dù gì những chuyện thế này chẳng ai nói chính xác được thế nhưng Cố Tuyết Trâm sao mà xứng. Đáng với Diệp Trương chứ, bà Phong tâm trạng bất ổn, nhìn chằm chằm Lục Kim Yến. Lục Kim Yến nhỏ giọng an ủi, chắc sẽ không đâu, anh Diệp Trương thông minh, sáng suốt như vậy nhất định có thể thoát khỏi quỷ kế của Cố Tuyết Trâm. Cô càng nói càng lý nhí, vẻ không chắc chắn lắm. Sinh hoạt vợ chồng cũng đã có rồi, thế thì sinh con chỉ là sớm hay muộn thôi. Có điều tại sao đó lại là lần đầu của Cố Tuyết Trâm chứ? Lục Kim Yến thẫn thờ, bà Phong lại đặt tay lên vai cô. Kim Yến, con là do dì nuôi lớn, trong lòng dì chỉ có con mới xứng với Diệp Trương. Lục Kim Yến yên lặng nhìn bà Phong, má nóng bừng. Lại nghe bà Phong tiếp tục nói, nếu con trở thành con dâu của dì thì dì không phải cả ngày nơm nớp lo sợ như bây giờ. Đợi hai đứa sinh con, tốt nhất là một trai một gái, dì có thể giúp hai đứa chăm em bé. Hàng năm cả nhà chúng ta có. Thể đưa lũ trẻ cùng nhau đi du lịch một nhà hòa thuận thương yêu nhau thật tốt biết bao. Bà Phong vừa nói vừa mặc sức tưởng tượng, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn. Cảnh tượng mà bà Phong miêu tả cũng chính là tương lai mà Lục Kim Yến ngày đêm mơ tưởng, khuôn mặt đỏ bừng chẳng mấy chốc lại bày ra dáng vẻ buồn bã, đau thương, thoạt trông hết sức cô đơn. Lục Kim Yến cúi đầu không nói lời nào, bà Phong nào đâu hiểu được tâm tư của cô Kim Yến này, con phải tạo ra nhiều cơ hội ở chung với Diệp Trương mới được. Tình cảm giữa người với người chẳng phải đều nhờ kết nối với nhau mà ra sao? Sự ngầm đồng ý của bà Phong khiến Lục Kim Yến rất an lòng nhưng cô vẫn giả vờ do dự, nhưng anh Diệp Trương đã cưới Cố Tuyết Trâm rồi. Cố Tuyết Trâm có anh Diệp Trương che chở thì cô cũng phải tìm người giúp mới được. Bà, Phong hừ một tiếng, nói, nó cưới Cố Tuyết Trâm chẳng qua là vì lợi ích mà hôn nhân này mang lại thôi. Một ngày nào đó vì chút chuyện không đâu mà thôi cũng chưa biết chừng. Nhắc tới Cố Tuyết Trâm là bà Phong lại nói với giọng khinh thường, chuyện này con cứ yên tâm, Diệp Trương là do dì mang nặng đẻ đau nên dì biết nó không thích loại con gái cậy cỡ như Cố Tuyết Trâm đâu. Kim Yến, chỉ có con mới là người thích hợp nhất với nó. Có con ở bên cạnh nó, dì cũng yên tâm. Bà Hiền từ nhìn Kim Yến tiếc nuối nói, ban đầu dì cũng nhắm con cho nó, cũng biết con thích Diệp Trương đã nhiều năm. Nhưng con bé này, con giấu kỹ quá, nếu con nói sớm một chút thì chưa biết chừng hai đứa đã ở bên nhau lâu rồi, cho dù thế nào đi nữa dì đều ủng hộ con. Bà Phong nói vậy cũng có ý hứa hẹn, Lục Kim Yến vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn có kiềm chế. Ngoan ngoãn nói, con cảm ơn dì Minh, cô hiểu chuyện như vậy nên mới được bà Phong quý mến, con bé này. Sau này có chuyện gì phải nói với dì biết chưa, không được giấu trong lòng, như vậy rất dễ sinh bệnh. Bà Phong một mực khích lệ khiến Lục Kim Yến xấu hổ cười cười, nhưng giọng điệu lại kiên định, con sẽ không buông tay anh Diệp Trương, con sẽ cố gắng hết sức. Được ngoan lắm, bà Phong luôn miệng đáp, dì Minh chờ để cưới cô con dâu ngoan là con đây vào cửa. Dì Minh, được rồi, dì đã bảo nhà bếp làm món sò tuyết hấp cho con ăn một chút đi, bồi bổ sức khỏe, sau này còn sinh cho dì Minh một thằng cháu bụ bẫm nữa chứ. Người giúp việc đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nghe tiếng bà Phong lập tức bưng một cái bát sứ nhỏ màu trắng vào, bát sứ màu trắng nổi bật trên khay đựng màu vàng kim, nổi bật chói mắt. Lục Kim Yến tựa vào lòng, bà Phong, trong mắt xẹt qua một tia tính toán, cách Trương,